Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1553, chương 1557 loạn quyền đã chết lão sư phó. Trở về trang sách, Ajax lại một lần tiến công đến trước trận. Nhìn xem lần này, Sancho nếm thử dẫn bóng đột phá. Không thành công, cầu bị đoạn đi, truyền cho Thiago, Thiago quay người xuyên qua. Dương Dương lại một lần nữa đưa bóng nửa đường đoạn đi. Thật là một lần phi thường thông minh phòng thủ. Bayern Munich tại Ajax cao vị bức đoạt áp bách. Dưới, trung hậu trận ra cầu liên tiếp xuất hiện sai lầm. Nhìn xem lần này, Dương Dương cắt bóng về sau. Mình hướng phía trước mang. Đột nhiên lên chân gõ cửa. Cầu tiến á, goal, phút thứ 15. Khoảng cách Robinson đều tỷ số điểm số vẻn vẹn mới trôi qua 3 phút. Ajax lại một lần nữa đem so với phân vượt qua. Như trước vẫn là đến từ Dương Dương sút xa. Đánh cho phi thường đột nhiên. Neuer phản ứng rất nhanh. Nhưng lại vẫn là chưa kịp. 2 so với 1. Ajax lại một lần nữa đem so với phân vượt qua. Để chúng ta nhìn xem cái này một cái dẫn bóng động. Tác chậm. Dương Dương cắt bóng phi thường thông minh. Hắn phảng phất nâng lên thấy được Thiago được banh sau sẽ quay người xuyên qua. Cố ý mai phục tại nửa đường đánh chặn. Về sau chung quanh hắn không có phòng thủ cầu thủ. Trực tiếp lên chân gõ cửa. Ajax đêm nay bắt đầu đánh cho khá có uy hiếp. Dương Dương cũng là bị đá 10 phần sinh động. Cả tòa Croy sân bóng đều đang hô hoán lấy Dương. Dương danh tự. Hắn nhận lấy tất cả Ajax fan bóng đá kính yêu. Ngoặc kép chấm chấm. Bayern Munich lại lần nữa phát khởi tấn công mạnh. Robben bên phải đường cầm banh. Nếm thử truyền về đến trung lộ. Lewandowski quay thân cầm banh. Quay người gõ cửa. Không có đánh lên lực đạo. De Ligt đưa bóng giải vây ra vùng cấm địa. Nhưng cầu vẫn là tại Bayern Munich dưới chân. Ribery tại vùng cấm địa tuyến đầu sườn trái. Trực tiếp một cước đường vòng cung cầu gõ cửa. Thoáng sai lầm một chút xíu. Bóng ra trượt cánh cửa mà ra. Bayern Munich lần này tiến công cũng là đánh cho khá có uy hiếp. Ajax song tiền vệ phòng ngự đều trở về thủ đến vùng cấm địa bên trong. Dẫn đến Ribery tại vùng cấm địa tuyến đầu cung đỉnh khu một vùng. Không có nhận phòng thủ cầu thủ quấy nhiễu. Ajax lại lần nữa đưa cho đánh trả. Hai chi đội bóng mở màn đến nay đánh ra thật nhanh tiết tấu. Tranh tài phi thường đặc sắc kịch liệt. Cực kỳ đẹp đẽ. Nhìn xem lần này Ajax tiến công. Cánh phải Ökrab một cước nghiêng truyền đến vùng cấm địa tuyến đầu. Jovic đánh đầu đưa đò. Thọt tới trung lộ. Dương Dương nhanh chóng sau chen vào. Dùng thân thể chặn xuyên đến vùng cấm địa bên trong, bộ ngực ngừng cầu, trực tiếp đẩy bắn, cầu lại tiến á, hat-trick. Dương Dương hơn nửa hiệp vẻn vẹn 26 phút diễn ra hat-trick, đây là cá nhân hắn năm nay Champions League thi đấu sự tình cái thứ nhất hat-trick. Ajax có thể nói là bị đá thế công như thủy triều. Dương Dương nắm chắc cơ hội, năng lực mạnh phi thường. Jovic thân thể ưu thế hết sức rõ ràng. Nhìn ra được, hắn cùng Dương Dương phối hợp cũng là càng ngày càng có ăn ý. Nhìn xem lần này đánh đầu đưa đò. Hắn rất rõ ràng là biết Dương Dương muốn trước chen vào. Chúng ta nhìn lại Dương Dương. Hắn trước chen vào phi thường thông minh. Dùng thân thể ngăn tại xuyên trước người. Tại vùng cấm địa bên trong bộ ngực ngừng cầu về sau. Trực tiếp bên ngoài MU bàn chân đẩy bắn, đánh Neuer một trở tay không kịp. Đây chính là nhất danh đỉnh cấp, đạt được tay hẳn là có linh mẫn. Khứu giác, 3 so với 1, Ajax tạm thời dẫn trước. Dương Dương hat-trick phi thường đặc sắc. Điều này cũng làm cho hắn bản mùa giải Champions League dẫn bóng thăng lên đến 8 cái cầu. Đứng đầu Champions League xạ thủ bảng. Nhìn hắn như trước vẫn là đương kim thế giới bóng đá lớn nhất lực công kích đạt được tay. Ngoặc kép chấm chấm, Bayern Munich một lần nhanh chóng phản kích, trực tiếp truyền xa đến trước trận, giao cho Robben. Robben xúi dục phản kích, dẫn bóng dọc theo bên phải đường nhanh chóng thúc đẩy. Militao trở về thủ tốc độ thật nhanh, một đường theo đuổi không bỏ, kịp thời về tới vùng cấm địa, chặn Robben một đối một, nhìn xem Robben xử lý như thế nào. Hướng bên trong cắt, ý đồ hất ra Militao, lại truyền. Militao tốc độ phản ứng rất nhanh, vượt lên trước ra chân cắt bóng, nhưng bóng ra vẫn là tại Bayern Munich dưới chân. Thomas Müller cùng lên đến, trực tiếp gõ cửa. Onana đem trận banh này trực tiếp ôm lấy. Bayern Munich sút gôn cũng không thể chế tạo uy hiếp. Hơn nửa hiệp lập tức liền phải kết thúc. Sancho cánh phải đột phá chế tạo trước trận đá phạt. Tại vùng cấm địa phía bên phải, Ajax phát ra đá phạt, rơi xuống sau điểm. Jovic đánh đầu công cánh cửa, đánh trúng vào xà ngang, bắn ngược ra, vùng cấm địa bên trong một mảnh hỗn chiến. Vẫn là Ajax cướp được cầu, Dương Dương lên chân gõ cửa, tại cánh cửa tuyến bị chặn, rơi xuống sau điểm, Sancho lại đánh, Ayu, đánh vào phía bên phải cột dọc. Ajax vận khí đúng là không tốt, liên tục ba cước sút gôn đều kém một chút. Hai lần đánh trúng khung cửa, thật là đáng tiếc, ba so với một dẫn trước. Ajax cả nửa chàng đều bị đá phi thường hung mãnh, ưu thế hết sức rõ ràng. Tại không chế bóng suất phương diện vậy mà đè xuống lấy không chế bóng lấy xương Bayern Munich. Đây đúng là phi thường để cho người ngoài ý muốn. Không chỉ có như thế, tại sút gôn số lần cùng có uy hiếp tiến công số lần bên trên, Ajax cũng là dẫn trước tại Bayern Munich. Dương Dương đội bóng hơn nửa hiệp có thể nói là thế công như thủy triều, bị đá tương đương dũng mãnh, mang theo ba so với một dẫn trước ưu thế tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Dương Dương đối đội bóng biểu hiện cho khẳng định, tại mình sân nhà đối mặt Bayern Munich dạng này đội bóng, Ajax tại không chế bóng suất bên trên vậy mà đạt đến 63%. Đây là tương đương làm cho người kinh ngạc thành tựu. Phải biết, từ Guardiola chấp giáo Bayern Munich bắt đầu, chi này Bundesliga đội bóng liền lấy khống chế bóng năng lực lấy xưng. Chuyền bóng xác suất thành công, sút gôn số lần, có uy hiếp tiến công các loại hạng số liệu, Ajax đều dẫn trước tại Bayern Munich. Từ phương diện này liền không khó coi ra, trải qua Champions League tiểu tổ lúc trước 4 trận tranh tài tẩy lễ cùng sau khi rèn luyện, Ajax cầu thủ tiến bộ phi thường lớn, thậm chí đã có can đảm cùng Bayern Munich cây kim so với cọng dâu cùng chết, không chút nào rơi vào hạ phong. Ajax đối mặt Bayern Munich thật có điểm loạn quyền đà chết lão sư phó cảm giác, nhưng vì thế Ajax trả ra đại giới cũng là có chút điểm lớn. Đội bóng thể năng tiêu hao không nhỏ, Dương Dương cũng là nhiều lần nhắc nhở cầu thủ, đến xuống nửa chàng phải chú ý khống chế một chút tiết tấu. Nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Ajax như trước vẫn là tích cực chủ động hướng phía trước ép. Dương Dương mấy lần ra hiệu đội bóng muốn ổn định tiết tấu, nhưng tuổi trẻ cầu thủ đầu óc phát sốt, nhiệt huyết xông lên đầu về sau, không quan tâm xông về phía trước. Phút thứ 61, Ajax phòng thủ xuất hiện sai lầm. Frenkie de Jong tại Thomas Müller cùng Goretzka liên thủ giáp công dưới, dẫn bóng bị đoạn, Bayern Munich xúi dục phản kích. Robben cánh phải chọn truyền vùng cấm địa, Lewandowski phía trước cầu môn nhạy nhõm đánh đầu trúng đích, vì Bayern Munich lật về một ván. Về sau hai đội lâm vào giằng co, Dương Dương liên tục thay người, Bayern Munich cũng tuần tự đổi lại cách Nebu bên trong cùng Coleman, tiếp tục tăng cường tiến công. Song phương công thủ tiết tấu vẫn như cũ rất nhanh, hai đội liên tiếp đánh cho người ngã ngựa đổ, tràng diện bên trên 10 phần kịch liệt. Cuối cùng tại phút thứ 87, cách Nebu bên trong đưa bóng truyền vào vùng cấm địa, Militao phòng thủ Lewandowski lúc xuất hiện sai lầm, lúc phòng thủ vô ý phạm lỗi, bị trọng tài chính lấy ra bổn chàng tranh tài tấm thứ hai thẻ vàng, bị trực tiếp hồng bài phạt hạ. Đây cũng là Ajax bản mùa giải tờ thứ nhất hồng bài. Lewandowski tự mình chủ đá phạt đền trúng đích, vì Bayern Munich san đều tỷ số điểm số. Sau đó, Bayern Munich liên tiếp phát động thế công, nhưng thủy chung không thể lại công phá Ajax cầu môn. Cuối cùng hai chi trí tại tranh đoạt tiểu tổ đầu danh đội bóng, lấy Ajax 3-3 sân nhà chiến bình Bayern Munich chấm dứt. Đường tranh tài kết thúc, tiếng còi vang lên một khắc này. Cả tòa Croy sân bóng vang lên phô thiên cái địa tiếng vỗ tay. Toàn trường tất cả Ajax fan bóng đá đều nhao nhao từ trên chỗ ngồi đứng lên. Vì sân bóng bên trong cầu thủ đưa lên nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. 3-3, Ajax sân nhà lại đoạt một phần. Cái này cũng liền đại biểu cho Ajax tại Champions League tiểu tổ thi đấu 5 vòng trong trận đấu lấy được 9 phần. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, tại tiểu tổ thi đấu ra biên ở trong chiếm cứ nhất định ưu thế. Nhưng cụ thể cái này ưu thế lớn bao nhiêu, tạm thời còn khó nói. Bởi vì Bayern Munich bổn chàng cũng lấy được một phần, đối Ajax theo đuổi không bỏ. Trừ cái đó ra, Inter Milan trước mắt tích 5 phần, mà bọn hắn cùng Tottenham Hotspur tranh tài muốn so Ajax muộn 2 giờ. Nói cách khác, Ajax sau khi đánh xong, mới đến phiên bọn hắn kia một trận khai chiến. Nếu như Inter Milan cầm xuống Tottenham Hotspur, cũng đem tích 8 phần, cùng Bayern Munich cùng phân. Thật muốn đến một bước kia, kia một vòng cuối cùng tiểu tổ thi đấu chính là sinh tử chiến. Đương nhiên, kết quả tốt nhất chính là Tottenham Hotspur xử lý Inter Milan. Cứ như vậy, Ajax liền có thể nâng lên ra biên. Nhưng đối với bất hạnh rút đến bảng tử thần Ajax tới nói, dương dương là không thể tin được đội bóng sẽ có vận khí tốt như vậy. Tương đối dương dương lý tính, Ajax cầu thủ nhiều ít có vẻ hơi uể oải. Hơn nửa hiệp thế công như thủy triều, lấy được 3 so với 1 dẫn trước. Nhưng nửa chàng sau chỉ chớp mắt, liền bị đối phương ngay cả vịn 2 cầu. Tuy nói đối thủ là cường đại Bayern Munich, nhưng đối với bây giờ Ajax tới nói, đây cũng là một cái hỏng bét kết quả. Nguyên bản, chỉ cần bồn chàng cầm xuống Bayern Munich, đội bóng đem nâng lên tấn cấp. Nhưng bây giờ, còn muốn tiếp tục cùng chết một vòng cuối cùng. Militao là buồn bực nhất, bởi vì hắn dẫn tới đổ bộ châu Âu rời bóng đá sau tờ thứ nhất hồng bài. Cứ việc toàn đội trên dưới đều không có ai đi trách cứ hắn, nhưng hắn nhiều ít vẫn là cảm thấy lo lắng. Không sao, ngươi đã tận lực. Hạ sân bóng, Dương Dương liền chuyển biến thành đội bóng huấn luyện viên trưởng. Hắn đi qua trấn an lo lắng bất an Militao. Brazil trung vệ biểu hiện được càng ngày càng xuất sắc. Một vòng cuối cùng thiếu trận, Ajax sân khách đánh Inter Milan vẫn là rất bình thường hung hiểm. Cho nên, giờ này khắc này, Dương Dương đột nhiên rất muốn cho Pochettino đánh một trận điện thoại. Để hắn phải tất yếu cùng chết Inter Milan, tốt nhất là xử lý đối thủ này, tối thiểu nhất cũng muốn cầm cái thế hòa, đánh lén một chút Inter Milan. Được rồi, đều đừng rũ cụp lấy đầu. Quá khứ cảm tạ fan bóng đá, các ngươi đều biểu hiện được rất tuyệt, fan hâm mộ bóng đá đều tại lấy các ngươi làm vinh đâu. Dương Dương tiếng la, để Ajax đám cầu thủ đều miễn cưỡng treo lên tinh thông thần lai. Tại đội trưởng De Ligt xuất lính dưới, đi hướng fan bóng đá khán đài, bọn hắn muốn đi cảm tạ những này vì bọn họ la lên 90 phút fan bóng đá. Nhưng tâm tư mọi người cũng bay đến xa xôi London. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,